Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Thuyết khách Dương. Trương Kim Kiệt quan sát tỉ mỉ này người da trắng. Người da trắng nhăn nhó kẹp chặt chân đối với hắn thét to. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lão công ngươi nhường hắn ngó mặt đi chỗ khác. Ngươi nhường hắn đi ra lão công ngươi nói chuyện nha. Ta ngay. Trương Kim Kiệt dùng mình một cái lui về sau. Hắn dùng Hán ngữ nói ra. Lão Dương, đây chính là trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy đi. Hrakatantan nghe được này người da trắng thét lên sau cũng run run hai cái. Hắn lôi kéo Dương Thúc Bảo nhỏ giọng nói ra. Cái này cá nhân có điểm lạ. Hắn giống như chúng ta. Lúc ấy tộc nhân của ta bắt hắn thời điểm. Hắn hung hăng thét lên. Loại kia thật hưng phấn thét lên. Ngươi thạo a? Dương Thúc Bảo đương nhiên hiểu. Gặp hắn gật đầu. Hrakatantan lại nói ra. Hắn lúc ấy còn ôm ta một cái tộc nhân. Ta kia tộc nhân chấn kinh đánh hắn. Hắn còn giống như cùng hưng phấn. Hắn căn bản không sợ chúng ta. Dương Thúc Bảo nói ra. Hắn hẳn là sợ. Sợ các ngươi không đem hắn cấp luân. Hrakatantan mạnh mẽ trừng mắt to. A, Dương Thúc Bảo không có tiếp tục đề tài này. Hắn nói ra. Được rồi, đem bọn hắn thả đi. Nghe nói như thế hai cái người da trắng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái thứ nhất nói chuyện người da trắng còn cảm kích nói ra. Ta liền biết ngài nói chuyện hữu dụng. Dương tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài. Phi thường cảm tạ ngài bênh vực lẽ phải. Chúng ta thật là vô tội. Dương Thúc Bảo hoài nghi hỏi. Các ngươi nhận biết ta? Kia người da trắng nói ra. Đương nhiên nhận biết. Ngài là trải qua nhiều lần tin tức nha. Twitter các loại tư nhân truyền thông bên trên liên quan tới ngài tin tức càng nhiều. Dương Thúc Bảo cười cười. Nguyên lai like anh em hiện tại như vậy có mặt bài. Hrakatantan nghe theo sắp xếp của hắn. Lập tức có người đi lên mở ra buộc chặt bọn họ dây thừng. Đồng thời cầm quần áo cho bọn hắn. Hai cái người da trắng lập tức tìm điện thoại di động cùng túi tiền. Kết quả toàn thân trên dưới sở hữu trong túi đều sạch sẽ. Chỉ để lại một ít mát tít. Theo mát tít phát ra ánh sáng lộng lẫy đến xem. Đây là nhiều tên người san lặp đi lặp lại móc sau kết quả. Đồ đạc của chúng ta đâu? Kia người da trắng yếu ớt mà hỏi. Hrakatantan nghiêm túc nói ra. Các ngươi là tù binh của chúng ta. Đồ đạc của các ngươi là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chúng ta có thể phóng thích tù binh, nhưng tuyệt sẽ không trả lại chiến lợi phẩm, bởi vì đó là chiến thần ban thưởng cho chúng ta. Hai cái người da trắng đem ánh mắt cầu cứu nhắm ngay Dương Thúc Bảo. Đương nhiên, có cái người da trắng trong ánh mắt còn trộn lẫn lấy một ít những vật khác. Dương Thúc Bảo trang không nhìn thấy. Theo người san trong miệng đoạt thức ăn là vấn đề rất nguy hiểm. Các người này nọ bị cướp liền đi báo cảnh sát nha. Lão tìm tự mình tính chuyện gì? Thật đem mình làm Zoro. Họ Zoro chính là Nikon. Cũng không phải hắn. Hắn không ở rể. Sẽ không theo Nikon họ. Thả ra hai cái này người da trắng. Dương Thúc Bảo liền đem cầu hòa chủ đề cấp ném ra ngoài. Hrakatantan, người biết hiện tại các ngươi chỗ quốc gia là một cái ổn định đại quốc. Nó có được cường đại thực lực quân sự, đồng thời cần một cái ổn định hoàn cảnh xã hội đến phát triển kinh tế. Đúng không? Hrakatantan nói ra, ta biết, Nam Phi đúng là cái rất lợi hại quốc gia. Hắn vô dụng quốc gia chúng ta, đến xưng hô Nam Phi. Trên nguyên tắc người san không có quốc gia thuộc về khái niệm. Bọn họ chỉ thuộc về bộ lạc, cho nên chính phủ các nước cũng không nguyện ý quản bọn họ. Đối chính phủ mà nói đây chính là Bạch Nhãn Lang. Dương Thúc Bảo nói ra, các ngươi dạng này xuất động đại lượng nhân thủ đến chiếm lĩnh quốc gia này công viên. Kỳ thật thuộc về bạo lực sự kiện. Một khi dẫn phát quốc gia phương diện chú ý, sợ rằng sẽ cho các ngươi bộ lạc mang đến di thiên đại họa. Ăn ngay nói thật đi, các ngươi đã đại họa lâm đầu. Harakatantan phẫn nộ nói ra, tộc nhân của chúng ta bị người giam, tộc nhân của chúng ta bị người ẩu đả, tộc nhân của chúng ta không phải gia súc, nhưng bọn hắn lại bị ảnh hình người gia súc đồng dạng đối đãi. Hiện tại chúng ta chỉ mong muốn công đạo, chẳng lẽ quốc gia này liền muốn công kích chúng ta? Chẳng lẽ thần nhìn chăm chú đã không có công chính có thể nói? Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng các ngươi xâm chiếm một quốc gia công viên, đây là quốc gia tài sản. Harakatantan trầm mặc, một lát sau hắn nói ra, kia Nam Phi sẽ dùng quân đội đối phó chúng ta sao? Dương Thúc Bảo nói ra, tạm thời còn sẽ không, bởi vì các ngươi chỉ là di chuyển đến nơi này, cũng không có làm cái gì phạm pháp chuyện, nhưng nếu như các ngươi muốn cùng những cái kia khi dễ các ngươi người khai chiến, đến lúc đó phát sinh sự kiện đẫm máu, chỉ sợ chính phủ liền sẽ nhúng tay. Harakatantan đứng lên vung tay đem trường mâu cắm vào dưới mặt đất, hắn giận dữ hét, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không công bị khi phủ? Chẳng lẽ tộc nhân ta nên giống gia súc đồng dạng bị người tàn sát? Chẳng lẽ chúng ta bộ lạc cứ như vậy bị người vũ nhục? Dương Thúc Bảo nói ra, không, xin người yên tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Mason nói bổ sung, thế nhưng là đến trễ chính nghĩa còn là chính nghĩa sao? Dương Thúc Bảo dùng giết người ánh mắt nhìn về phía hắn nói ra, ngươi nhìn ngươi, rất tốt một cái đại soái ca, vóc dáng rất khá cũng có tiền, điều kiện đều rất tốt, đáng tiếc không phải người câm. Mason ngây ngẩn cả người, Trương Kim Kiệt bên kia hết sức vui mừng, hắn không cho ngươi nói chuyện đâu. Dạng này Mason không vui, hắn nói ra, ta chỉ là nghĩ bảo hộ người San huynh đệ. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn vậy liền hẳn là nghĩ biện pháp điều giải mở mâu thuẫn. Bằng không bọn hắn sẽ có người thụ thương có người chết. Dù cho không chết được còn lại cũng phải đi ngồi tù. Ngươi hẳn phải biết chính phủ suy nghĩ nhiều tìm lý do đem bọn hắn cấp giam lại đi. Mason nuốt nước miếng một cái hậm hực nói ra. Ngươi tiếp tục, ta không nói. Dương Thúc Bảo lại nói với Harakatantan. Ta sẽ giúp các ngươi chủ trì chính nghĩa, ta sẽ tìm luật sư đi khởi tố bọn họ, nhưng các ngươi không thể dùng vũ lực đến triển khai trả thù. Nơi này không phải hoang mạc cũng không phải thảo nguyên, đây là xã hội văn minh. Harakatantan sau lưng mấy cái người san lộ ra biểu tình bất mãn, nhưng bọn hắn rất có tính kỷ luật, không có đi lên xen vào, đây là người san một cái khác chỗ đáng sợ. Bình thường bọn họ trật tự lộn xộn lại tan rã, thế nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, vậy liền lập tức biến thành kỷ luật xâm nghiêm thiết quân. Không có người dạy bảo bọn họ làm thế nào, đây đều là từ nhỏ đến lớn bản thân trải qua nhiều lần chiến đấu kết quả. Dương Thúc Bảo thành khẩn nói ra, xin các ngươi tin tưởng ta cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ lợi ích, mà sẽ không những tên khốn kiếp kia. Bởi vì trên thực tế ta cũng chán ghét trong này trồng cây người. Ta cũng chán ghét nơi này cây cối. Nghe nói lời này về sau, Harakatantan sắc mặt hơi đẹp mắt một ít. Hắn hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Dương Thúc Bảo nhấc tay nói, ta có thể thế. Mason cùng Trương Kim Kiệt cũng giúp hắn nói chuyện. Ngươi không thể hoài nghi Dương, hắn đối các ngươi chẳng lẽ còn không đủ sao? Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng đều thật tôn trọng Dương, bởi vì hắn là cái đại công vô tư người. Các ngươi nói rất đúng, thật sự là thật xin lỗi. Tôn kính Dương, ta không nên hoài nghi ngươi. Tiếng nói vừa ra, Harakatantan rút ra dao găm một phen cắm vào bờ vai của mình, lập tức máu tươi chảy ra. Mason cùng Trương Kim Kiệt liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn họ rốt cục sợ hãi. cái này người San thì ra là thế đáng sợ. Harakatan mặt không đổi sắc, tựa hồ dao găm cắm vào không phải mình thân thể. Hắn kiên nghị nói ra, Dương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ đem sắp xếp của ngươi nói cho tù trưởng cùng đại vu sư. Nhưng là chúng ta nhất định phải làm một chuyện, đó chính là trừng phạt những cái kia đem chúng ta tộc nhân làm gia súc đồng dạng đồ tể ma quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.